Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 76, lại bị hút đến thế giới tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yan X754 hành tinh Namek trong không gian tập luyện của Hayashi. Ma, Senko, Kamehameha, Hayashi và Kid Piccolo đối trưởng với nhau cuối một trận đấu tập. Ma Senko là chiêu thức được Kid Piccolo sáng tạo ra để đối chiến với Kamehameha của Hayashi. Chiêu thức này của Kid Piccolo cũng khá mạnh, có thể ngang ngửa giằng co với Hayashi một lúc mới bại trận do cạn năng lượng. Mấy tháng liên tiếp đối luyện với nhau, khả năng chiến đấu của Kid Piccolo tăng nhanh đến chóng mặt. Cậu có thể đúc kết rất nhiều kinh nghiệm trong mỗi một lần cùng Hayashi đánh nhau. Lối đánh của Kid Piccolo vô cùng đa dạng và thay đổi liên tục trong trận chiến. Ban đầu Hayashi cũng rất bỡ ngỡ trước sự thay đổi trong các thế công của Kid Piccolo. Cậu nhóc sử dụng khả năng đặc biệt của người Namek vào trong trận chiến rất thuần thục. Cậu có thể co duỗi thân thể tấn công Hayashi một cách bất ngờ. Cũng có thể tăng kích cỡ của quả đấm lên khổng lồ chỉ trong tích tắc để ra sát thương cho cú đấm của mình. Những điều đó làm Hayashi vô cùng bất ngờ, nhiều lúc không thể phản ứng kịp là bị Kid Piccolo đánh trúng. Mỗi một đòn đều mang theo rất nhiều lực lượng, chưa kể có lúc lại phóng đại đòn đánh lên nhiều lần. Còn may nhục thân của Hayashi rất cao cùng sự chênh lệch lớn về thực lực. Cậu mới có thể chịu đựng được, nếu như thực lực ngang nhau chắc chắn sẽ ăn nhiều thiệt thòi cho các đòn đánh bất ngờ đó. Nhưng cũng làm cho Hayashi cảm thấy thích thú và hưng phấn hơn khi đối luyện với Kid Piccolo. Cậu nhóc cũng khiến cho khả năng ứng biến của Hayashi tăng thêm một bậc. Thu hoạch của Hayashi trong những trận đấu tập với Kid Piccolo cũng vô cùng phong phú. Không có tăng trưởng về mặt sức mạnh nhưng kinh nghiệm thực chiến và khả năng phòng thủ lại gia tăng rất đáng kể. Kid Piccolo lực chiến cũng tăng nhanh đến chóng mặt, cứ mỗi vài ngày đối luyện với Hayashi, Kid Piccolo lại trở vào phòng trọng lực để tiếp tục rèn luyện và mỗi lần đều gia tăng lên 5 đơn vị. Và sau khi đã quen thuộc mức trọng lực mới thì lại ra khiêu chiến để nhanh chóng nắm giữ sức mạnh mới trong điều kiện trọng lực bình thường. Những hành động lập đi lập lại trong không gian nhưng Kid Piccolo lại không cảm thấy chút nào buồn chán, lại còn cảm thấy cuộc sống thế này rất không tệ. Cứ thế mà qua một năm trong không gian tập luyện của Hayashi, lực chiến của Kid Piccolo đã tăng đến 8.000, và cũng thích ứng với 25 lần trọng lực. Cậu cũng bắt đầu học theo cách kiểm soát sức mạnh như Hayashi và cũng có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh của mình theo ý muốn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong một năm ở không gian tập luyện. Cả hai cũng vừa hoàn thành xong một trận đối luyện cuối cùng trong ngày. Hayashi kéo Kid Piccolo ra ngoài, rồi mới nghỉ ngơi ở bên ngoài. Qua một năm trong không gian, hình thể của Kid Piccolo cũng đã cao lớn hơn rất nhiều, không còn là tiểu bất điểm như ban đầu nữa. Chiều cao bây giờ của Kid Piccolo đã quá eo của Hayashi rồi. Hayashi cũng đã thỏa mãn và rất hài lòng trong chuyến đi này, hướng dẫn Kid Piccolo cũng đã hết sức tận tâm. Hayashi cảm thấy đã đến lúc phải trở về rồi. Cậu thu lại phòng trọng lực thành viên kép siêu bỏ vào túi Senju và ném cho Kid Piccolo đang ngồi đó. Kế đến là thả ra phi thuyền ốc bưu vừa đổi để Kid Piccolo làm phương tiện di chuyển để về trái đất. Khi làm xong tất cả, Hayashi mới quay sang Piccolo rồi nói. Piccolo, đến lúc tôi phải về trái đất rồi. Tất cả những gì có thể dạy tôi cũng đã dạy. Phòng trọng lực này tôi tặng cậu đấy. Giới hạn của nó là 500 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể thoải mái mà ở hành tinh Namek tập luyện. Chờ khi Tenkaichi Budokai lần thứ 23 tổ chức thì hãy trở về trái đất tìm Goku so tài. Cậu dùng chiếc phi thuyền này để về. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ mất có vài ngày là có thể đến được trái đất. Trong đó tôi đã để sẵn thời gian ở trái đất để cậu tiện theo dõi. Người phải về sao? Kid Piccolo có chút không nở, nhưng cậu không biết nói thế nào với Hayashi. Một năm tập luyện chung cậu rất phục và cũng rất kính trọng Hayashi. Không có như lúc mới gặp, cậu cũng có cảm giác Hayashi như người thầy của mình. Chuyến đi này Hayashi đã rất hài lòng. Cậu lắc đầu tiếp tục nói với Kid Piccolo. Ha ha, tôi đánh với cậu đã rất thỏa mãn rồi. Giờ cậu luyện tập thật nhiều và mau mạnh lên. Biết đâu sau này chúng ta có thể đánh với nhau bằng toàn bộ sức mạnh. Nhưng cũng đừng gấp quá mà nghiền ép tiềm lực của mình để nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Phải đi từng bước một mới vững chắc được. Yên tâm, ta sẽ rất cố gắng và mau chóng đuổi kịp người. Tạm biệt sư phụ, Kid Piccolo quyết tâm đầy mình cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn để đuổi theo Hayashi. Và câu tạm biệt cuối cùng của cậu cũng thêm vô hai chữ. Sư phụ, với Hayashi để tỏ lòng cảm kích của mình, Ha ha, sư phụ sao, cậu muốn gọi thế cũng được, không quan trọng lắm, thôi nhé tôi đi đây. Tạm biệt, Hayashi không ngờ đến Kid Piccolo thế mà lại chịu gọi mình là sư phụ, cậu lắc đầu cười vu vơ một cái cũng không chờ Piccolo trả lời mà teleport đi mất. Kid Piccolo cũng không nói gì nữa mà đứng dậy đứng nhìn một lúc ở nơi Hayashi vừa đứng đấy. Sau lại thả ra phòng trọng lực vào trong tiếp tục rèn luyện như đã hứa. Cậu vẫn để chiếc phi thuyền ốc bươu ở đó. Khi nào cần về trái đất cậu sẽ dùng nó sau. Hayashi trở về trái đất lại không hiểu vì sao lần nữa chạm phải vết nứt không gian và lần nữa bị hút vào trong đó. Hayashi cũng không hốt hoảng như lúc đầu lọt vào đây. Cậu càng chờ mong cái này sẽ đưa cậu đến thế giới nào để chơi. Hiện tại đúng là chưa có sự kiện lớn nào xảy ra. Du hành thời gian chơi một chút cũng thú vị. Bay trong mảnh không gian tăm tối này một lúc Hayashi mới thấy được ánh sáng. Và cũng như lần trước cánh cổng không gian đang khép lại rất nhanh. Nhưng lúc này tốc độ của Hayashi rất nhanh nên đã mau chóng bay ra khỏi cảnh cổng không gian này với hình thái Super Saiyan 2. Bên ngoài là một mảng không gian vũ trụ bao la rộng lớn chứ không phải đáp xuống một hành tinh nào đó như lần trước. Hayashi vội vàng sử dụng bí thuật giới năng để có thể sinh tồn trong môi trường vũ trụ này. Sau đó mới hạ xuống một hành tinh gần đó. Đúng lúc này có một chiếc phi thuyền nhỏ hình cầu bay ngang qua. Hayashi cảm cũng được khí tức trong phi thuyền rất quen thuộc. Hả, khí tức này là của Goku mà. Hướng bay là hướng trái đất. Như vậy thời gian này có lẽ là một năm sau khi tiêu diệt Freya trên hành tinh Namek đây mà. Ha ha, thú vị, để mình đến trái đất xem sao. Hayashi suy đoán được thời gian của thế giới này. Hayashi vô cùng hứng thú thăm dò toàn bộ trái đất liền cảm nhận được ba nguồn sức mạnh khổng lồ đang tụ cùng nhau, cạnh đó còn một số nguồn sức mạnh cũng khá lớn. Hayashi lập tức teleport đến vị trí của ba nguồn sức mạnh lớn nhất. Hy vọng vẫn kịp xem tại sao Kinh Câu lại chết dưới trăng. Northern Wasteland, Phốc, Hayashi hiện ra ngay lúc Super Saiyan Trăng dùng kiếm chém Mersin Freya thành từng mảnh và tung một trưởng hóa tất cả thành cho. Sau đó Trăng đáp xuống đối diện với Kinh Câu và tung thanh kiếm của mình cho hắn. Ha ha, vẫn còn kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayashi ẩn giấu khí tức của mình ngay và tiếp tục đứng trên cao quan sát. Nhưng khi Hayashi vừa đến thì tất cả mọi người gần đó cũng đã phát hiện được sự xuất hiện bất thình lình này của Hayashi. Ở một phía cách đó không xa, Vegeta, lại có một tên nữa xuất hiện. Sẽ là ai đây? Krillin, khí tức người mới đến rất thuần khiết, không đáng lo đâu. Kid Gohan, cháu phải đến đó xem mới được nguồn sức mạnh mới giết Freya ngang ngửa bố cháu. Có thể bố cháu trở về rồi. Kid Gohan không chạy bộ nữa mà trực tiếp bay đến chiến trường. Cả bọn Vegeta cũng nhanh chóng đuổi theo, ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên trái đất. Mọi người bay từ trên cao nhìn xuống thì thấy một thanh niên tóc vàng, aura vàng xung quanh cùng khí thế tỏa ra từ người cậu ta làm tất cả đều thấy rất áp lực. Và cách đó không xa cũng có một thanh niên mặc võ phục khá giống Goku nhưng có màu xanh đen. Mái tóc cũng rất giống đặc trưng của người Saiyan. Vegeta lập tức chú ý đến Hayashi và cảm thấy như nhìn thấy ở đâu rồi. Ở phía dưới, Kaiko vừa nhận lấy thanh kiếm của Trăng liền dùng thanh kiếm này tấn công cậu ngay lập tức. Nhưng lại bị Trăng bắt chặt lấy lưỡi kiếm đồng thời tay còn lại đặt ngay giữa lồng ngực hắn mà chưởng một đòn xuyên người. Kinh Câu bay thẳng đến chân đồi cạnh đó. Kinh Câu nằm đấy nhìn Trăng chuẩn bị ra đòn kết thúc thì hốt hoảng van xin. Khô, không, xin hãy tha cho ta. Ta lập tức rời khỏi trái đất ngay. Trăng không nói tiếng nào mà tiếp tục chưởng thêm một đòn khí công. Garlic Gun, Wing, đòn khí công Garlic Gun của Trăng cũng chính thức kết liễu cuộc đời của Kinh Câu trên trái đất. Kế đến Trăng lại tiếp chưởng thêm vài đòn, phá hủy nốt chiếc phi thuyền hình mâm của chúng. Hayashi xem đến đây cũng thấy chả có gì đặc biệt. Kinh Câu không có thời gian để biến thân mà sức chiến đấu ở form 2 của hắn chỉ có 4,5 triệu, hoàn toàn không có khả năng chịu được đòn Garlic Gun này của Trăng. Hayashi đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, quay người lại nhìn xem chuyện gì thì thấy Vegeta nhìn cậu rất chăm chú. Vegeta cũng lập tức bay lại gần và hỏi, ta gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, và ta cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc thuộc về tộc Saiyan trong người ngươi. Hayashi cũng cười trả lời, chào Vegeta, rất vui được gặp cậu, chúng ta sinh cùng năm mà, cậu chỉ sinh trước vài tháng thôi. Vegeta nhúi mày suy nghĩ một lát thì thốt lên. Ngươi là Seto Hayashi, không phải ngươi đã chết cùng hành tinh biết sao? A hát, mình nói chơi thế mà hắn cũng biết sự tồn tại của mình sao? Thế giới này cũng có Hayashi khác sao, lại còn chết trên hành tinh biết nữa. chắc có lẽ sự việc trên bếp diễn ra ở thế giới này có chút khác với dòng thời gian của mình. Hayashi thầm nghĩ một lúc thì mỉm cười gật đầu trả lời Vegeta. Tớ đúng là Hayashi, là một Saiyan thuần chủng. Ha ha, thật không ngờ ngoài ta và Kakarot ra, lại còn có người Saiyan khác còn sống sót. Thấy Hayashi gật đầu thừa nhận, Vegeta liền cười khá vui vẻ. Vegeta nhìn kỹ Hayashi một lúc rồi nói tiếp. Ta biết ngươi đã thu liễm hết năng lượng nhưng ta vẫn cảm giác được ngươi rất mạnh. Lúc mới sinh ngươi chỉ có 5 sức chiến đấu thôi, còn bây giờ. Ta không thể nhìn thấu được. Nghe thế Hayashi liền nghĩ muốn kích thích Vegeta một chút nên lập tức biến thân Super Saiyan một lúc sau đó lại trả về bình thường rồi cười nói. Tớ đã đạt được Super Saiyan. Vegeta cố gắng thêm đi. Khi nào cậu đạt được cấp độ này, tớ với cậu cùng làm một trận thật sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vegeta giật mình khi nhìn thấy hình thái Super Saiyan của Hayashi. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng Vegeta cảm thấy áp lực rất lớn. Hai tay Vegeta siết chặt rất không cam lòng. Lại thêm một tên Super Saiyan ngoài Kakarot. Các ngươi chờ đấy, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Để hai ngươi biết ta mới là người Saiyan mạnh nhất của dân tộc Saiyan. Mọi người ở phía xa cũng phát hiện Hayashi biến thân. Ai cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ đều ngước lên nhìn cậu chăm chú. Cả Trăng cũng bất ngờ nhìn Hayashi. Nhưng chỉ một lúc Trăng không tiếp tục quan tâm nữa mà quay về mọi người mà hô lớn. Còn 3 giờ nữa chú Goku sẽ hạ cánh vào trái đất. Vị trí cũng gần đây. Mọi người nếu tin tôi thì hãy theo tôi đi đón chú ấy. Trăng nói xong liền bay đi, và vô cùng tin tưởng mọi người sẽ bay theo cậu. Đúng là như thế, tất cả đều bay theo và vô cùng chờ mong gặp lại Goku không chút nào đề phòng Trăng. Cả Hayashi cũng bay theo cùng. Đây là cơ hội tốt để sáp nhập với các DB Fighter Z cùng họ tham gia vào cốt truyện phần Android và Cell. Hayashi cũng khá chờ mong gặp Goku trưởng thành và Super Gohan sau 3 năm nữa. Cách chương.